Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, Baki thế giới. Thế giới, Baki, nhiệm vụ, đánh bại công viên chiến thần. 01, khen thưởng. Màu trắng thực đơn, bò viên, dừng lại thời gian. 20 ngày, cô Akira vẻ mặt có chút quái lạ. Baki thế giới cô Akira hiểu rõ, cái này cái gọi là công viên chiến thần, là bên trong rất nổi danh một cái ngạnh, cùng đẳng cấp ngạnh còn có kiếm lời vương công viên chiến thần. Thực tên Izo Motobe, Motobe lưu nhu thuật người sáng lập, tinh thông mọi cách võ nghệ. Hoàn cảnh tác chiến đại sư mới ra tràng thời điểm, người này rất yếu, có thể người này lại một mực vẫn nói chính mình muốn cứu vớt thế giới câu nói như thế này, hơn nữa ở phía sau dĩ nhiên là kỳ chiến tích không sai một người như vậy. Cô Akira hoàn toàn không đoán ra được thực lực của đối phương đến cùng như thế nào, lần này nhiệm vụ này, phòng trừng sẽ có chút độ khó. Cô Akira đánh giá bốn phía một cái. Hoa cỏ cây cối, nước chảy cầu nhỏ, chính là một chỗ công viên cách đó không xa. Mơ hồ có tiếng đánh nhau vang lên, cô Akira đến gần rồi qua đi một cái đầu cua. Đối diện nhưng là một cái thấp lão mập rất hiển nhiên. Cái này thấp lão mập chính là Izo Motobe, mà đối diện chính là Izo Motobe thành danh chiến này chiến sau khi. Izo Motobe sẽ không có lại chuyển qua liên tiếp thắng được Hanma Baki, Kaya, Zek Hanma, Miyamoto Musashi mà những nhân vật này đều không phải cái gì tiểu nhân vật. Hanma Baki là thế giới này nhân vật chính, tính tuyệt đối vị diện chi tử Hanma Yuzuru nhi tử. Zek Hanma là Yuzuru một đứa con trai khác Miyamoto Musashi, nhưng là đến từ cổ đại cách đấu gia. Ở vào thế giới này hàng đầu, ai? Miyamoto Izo cùng Kosuke Yanagi chiến đấu đã kết thúc. Kosuke Yanagi hoàn toàn thất bại. Cái này ngũ đại phạm nhân tử hình một trong. Đi tới Tokyo sau khi các loại khiêu khích mặt khác cách đấu ra. Tìm kiếm một bại, hiện tại hắn rốt cục hoàn thành mục đích của chính mình. Chết ở công viên chiến thần tay cô Akira từ trong rừng cây đi ra. Đột nhiên có một ý nghĩ, tại hạ cô Akira, bởi vì nghe nói công viên chiến thần tên gọi, lòng sinh sùng bái, vì lẽ đó thường xuyên đến công viên thử vận may, không nghĩ tới ta dĩ nhiên thật sự có thể đụng tới công viên chiến thần các hạ, công viên chiến thần. Izo Motobe sờ sờ râu mép, nói, này ngược lại không tệ xưng hô, tiểu tử, ngươi muốn gặp ta? Là vì cái gì? Cùng chiến thần các hạ học tập, Izo Motobe chân mày cau lại. Nói, ngươi cũng là cách đấu ra. Hiểu sơ một ít, chỉ là nhập môn mà thôi, biểu diễn cho ta nhìn một chút. Tốt, cô Akira lập tức biểu diễn lên. Ba cái bộ phận, một cái là từ Anko võ đạo tràng học tập võ đạo cơ sở. Một cái là từ Busujima Saeko nơi nào học tập kiếm thuật. Cái thứ ba, đây là cô Akira làm đầu bếp đao công phía trước hai cái. Izo Motobe đều chỉ là cau mày, cảm thấy rất giống như vậy. Thế nhưng làm cô Akira biểu diễn cái thứ ba thời điểm, Izo Motobe con mắt liền sáng lên. Người này bộ phận thứ ba học thời gian bao lâu? Từ nhỏ bắt đầu. Phía trước hai cái đây, một cái là 8-9 ngày, một cái chừng 10 ngày. Izo Motobe trong mắt lóe ra một vệt vẻ khiếp sợ. Tiếp theo liền đã biến thành sắc mặt vui mừng thiên phú như thế. Trăm nghìn năm khó gặp một lần, Izo Motobe thật lòng đánh giá cô Akira một chút. Thầm nghĩ, nếu như có thể đem cô Akira thu làm đệ tử, như vậy khẳng định có thể mang cô Akira bồi dưỡng phi thường lợi hại, nói không chắc có thể cùng Hanma Yuzuru sánh vai. Nghĩ đến đây, Izo Motobe thì có điểm kích động. Izo Motobe trầm mặc một hồi, ngẩng đầu, ngươi thật sự muốn cùng ta học tập? Đúng, chiến thần tiền bối, Izumotobe khoát tay áo một cái. Nói, không nên gọi ta chiến thần tiền bối. Gọi ta Motobe lão sư đi. Đúng rồi, ngươi là ở tại chung quanh đây người sao? Nhà ngươi ở đâu? Không có, ta là lại đây lữ hành. Nhưng ta đã độc lập. Hành động của ta có thể chính mình hoàn toàn làm chủ. Không cần hỏi qua cha mẹ ta ý kiến, như vậy. Vậy ngươi bây giờ tìm đến chỗ ở sao? Vẫn không có, cái kia đi đạo trường của ta đi. Cô Akira đi theo Izumotobe mặt sau. Ngay cả đã chết đi Kosuke Yanagi. Không có ai sẽ hay đi quản hắn đây. Chính là cô Akira kế hoạch lấy cô Akira thực lực bây giờ. Muốn đánh bại Izumotobe, hầu như là không thể. Đặc biệt là đánh bại Kosuke Yanagi sau khi Izumotobe đã đi tới mở hách con đường liền cô Akira nghĩ. Chính là bái Izumotobe sư phụ. Tùy tùng Izumotobe học tập cô Akira đối với thiên phú của chính mình có tự tin này dừng lại 20 ngày. Cô Akira có thể đem hết toàn lực tăng cao thực lực của chính mình. Mà chờ đến dừng lại thời gian kết thúc, cô Akira là có thể cùng Izumotobe yêu cầu tiến hành một hồi sư đồ. Trong lúc đó luận bàn có sư đồ thân phận này ở bên trong, cô Akira là có thể giả thiết đối với mình có lợi quy tắc một cái đạo trường xuất hiện ở cô Akira. Trong tầm mắt, Izumotobe ho khan một tiếng, có chút đơn sơ. Không Yosuke ý, Motobe lão sư nói gì vậy? Thân là võ đạo gia, nếu như quá mức chú ý hưởng thụ, đó là không thể thành lợi hại võ đạo gia. Motobe lão sư ngươi khẳng định là cố ý đem đạo trường kiến tạo thành bộ dáng này đi, cô Akira thổi. Phồng một câu, lời hay không cần tiền, nhiều nói hai câu, hoàn toàn không sao. Izumotobe mặt già đỏ ửng, vào đi. Trong đạo trường có mấy gian phòng khách, ngươi có thể trước tiên ở tại bên trong, cảm ơn Motobe lão sư, lúc này đêm đã khuya. Izumotobe rời đi. Gian phòng liền còn lại cô Akira một người. Gian phòng đèn đã tắt, nhưng bên ngoài ánh trăng rất sáng sủa, để gian phòng đều đầy rẫy một tầng nhàn nhạt bạch quang. Không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như thế hòa vào Baki thế giới. Có điều này đối với ta mà nói đúng là lựa chọn tốt nhất. Izumotobe danh tiếng tuy rằng không êm tai, nhưng nếu có thể bắt nhiều như vậy phen thắng lợi, thực lực khẳng định là có. Dù sao Kosuke Yanagi có thể không phải người yếu, liền ngay cả Hanma Yujiro đều có kiếm lời vương danh hiệu này. Những này kỳ thực không tính là gì, hy vọng ta ở thế giới này thu hoạch có thể nhiều một chút. Ngày thứ hai, Izumotobe rất sớm đi tới đạo trường. Motobe lão sư, các sư huynh đây. Sư huynh, Izumotobe ho khan một tiếng. Nói, các sư huynh của ngươi cũng đã tốt nghiệp, hiện tại chỉ một mình ngươi, dừng một chút. Izumotobe nói rằng, tình huống của ngươi, ta đã hiểu rõ, cơ sở coi như không tệ, nhưng nắm giữ những kia kỹ năng vật lộn xảo quá mức cấp thấp. Hiện tại, ta cho ngươi mấy cái lựa chọn, cái thứ nhất là Motobe lưu nhu thuật, thứ hai là thập bát ban vũ khí, cái thứ ba là hoàn cảnh tác chiến pháp. Này ba cái, ngươi nghĩ lựa chọn người nào? Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, Motobe lão sư, ta có thể tất cả đều chọn sao? Izumotobe nhíu nhíu mày, nói, người trẻ tuổi, chớ ham nhiều nhai không nát, vậy ta tuyển Motobe lưu nhu thuật đi. Tốt, Izumotobe gật gật đầu, nói, chờ chút xem ta biểu thị, căn cứ động tác của ta đến, trước tiên mô phỏng theo, sau khi do ngươi tiến hành biểu thị, ta vạch ra ngươi sai lầm chỗ, như vậy ngươi học lên sẽ nhanh hơn một ít. Vâng, Motobe lão sư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.